những ký ức, những tiếng nói cứ xoay mãi không tan. Yêu thương quên đi hết thời gian. Em đang phiêu diêu trong những áng mây trắng bồng bềnh. Có khi em mộng dù thôi. Những lá thư để mang theo đi mãi xa. Em không gọi trái. Em muốn anh mãi đến đâu thì chẳng có gì làm mới.